Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2509, chương 2511, đao thần xuất quan. Bật hách, Ngô Cường rất phẫn nộ, thật rất phẫn nộ, hắn nguyên cho rằng tiểu mộc thần tại phòng này bên trong. Cho nên nội tâm cũng không phải là rất gấp, nhưng mà lại không nghĩ tới. Đám này nữ nhân vậy mà ngầm chơi vừa ra thâu lương hoán chủ, bắt hắn cho đùa nghịch. Liễu Trúc Thiền mấy người súng lại tại cùng một chỗ, riêng phần mình nắm chặt trong tay pháp khí, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Một khi đối phương đại khai sát giới, các nàng liền liều. Lan Nguyệt Hương lợi dụng thần bút nhanh chóng họa một cái cỡ nhỏ kết giới, đưa các nàng mấy người bảo vệ. Các ngươi đều đáng chết. Ngô Cương ngữ khí băng hàn vô cùng, hắn một quyền đập tới. Lan Nguyệt Hương bố trí kết giới mặc dù rất yếu đuối, trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng cũng tháo bỏ xuống đối phương đại bộ phận lực đạo. Liễu Trúc Thiền mấy người đồng thời xuất kích, ngăn trở đối phương công kích. Thừa dịp này khoảng cách, Lan Nguyệt Hương lại nhanh chóng họa một đạo giới vách tường ngăn tại trước mặt, hiển nhiên là dự định cùng đối phương rông dài. Bạch Vãn Ca lạnh lùng nói, Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng đã mang theo tiểu mộc thần đi Tam Thiên Nhược Thủy thông đạo, ước đoán hiện tại cũng đã đến. Ngô Cương, người thất bại. Ngô Cương nắm chặt nắm tay, tức giận vô cùng, lãng phí thời gian lâu như vậy, lấy Mạnh Vũ Đồng các nàng tốc độ, ước đoán như Bạch Vãn Ca nói, cũng đã rời Tam Thiên Nhược Thủy thông đạo không xa. Trừ phi trên đường gặp được ngoài ý muốn, đạo đưa các nàng hành trình bị ngăn trở. Không được, ta phải mau truy các nàng. Ngô Cương từ tức giận tỉnh táo lại, nhìn qua những cái này nữ nhân, trong lòng tràn đầy không cam chịu. Hắn rất muốn giết đám người này hả giận, nhưng mấy người kia gia tăng lên thực lực vẫn là có thể. Coi như giết, ước đoán lại muốn lãng phí không ít thời gian. Bây giờ, nhất định phải nhanh chặn đường Tần Mộc Thần. Một khi nhường hắn tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy thông đạo, cái kia liền thật hoàn toàn. Các ngươi cho ta chờ lấy. Ngô Cương oán hận chừng đối phương một chút, lần nữa đốt cháy chính mình hồn thể, dùng tốc độ nhanh nhất lướt đi tiểu viện. Trung nữ chứng kiến Ngô Cương không có tiếp tục công kích các nàng, trong lòng có hơi thở phào, đồng thời cũng cầu nguyện Mạnh Vũ Đồng các nàng có thể ấn kế hoạch mau chóng đến thông đạo. Ầm ầm, đúng lúc này bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng nổ. Lãnh Nhược Khê khuôn mặt biến đổi, kinh ngạc nói, không tốt, lão già này đem Huyền Thiên Minh bên ngoài phòng hộ kết giới cho phá hủy. Cái gì? Đám người nhao nhao sắc mặt thay đổi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hiển nhiên, Ngô Cương mục đích rất rõ ràng. Lão tặc này là muốn phá đi phòng hộ kết giới, nhường bên ngoài yêu thần giới người tiến đến, mượn địch nhân tay đến kích giết các nàng. Bởi vì phía trước yêu thần giới mấy lần phái người đến đây tiến đánh Huyền Thiên Minh, muốn uy hiếp Tần Dương, kết quả bởi vì phòng hộ kết giới tồn tại đều là không công mà lui. Nhưng yêu thần giới người cũng chưa từ bỏ, thậm chí ở phía xa ẩn tàng một nhánh đội ngũ, một mực giám thị Huyền Thiên Minh. Bây giờ phòng hộ kết giới bị hủy diệt, những người kia nhất định sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Làm sao bây giờ? Anh Chỉ Nguyệt sắc mặt phát bạch. Hiện tại Huyền Thiên Minh cũng đã không ai. Nếu như yêu thần giới người tiến công, cái kia chúng ta nhanh ly khai nơi này. Liễu Trúc Thiền quyết định thật nhanh, lập tức nói, nhưng mà chúng nữ mới ra đi, liền chứng kiến một nhánh có tới hơn 100 người yêu thần giới tiên sĩ xông tới. Không ít Huyền Thiên Minh tản mát đệ tử bị giết chết. Bạch, bạch, bốn vị nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở chung quanh, âm trầm nhìn chằm chằm Liễu Trúc Thiền các nàng, trên thân tản mát ra khí tức khủng bố, thực lực ít nhất tại cổ tiên cảnh chi phối, bản tôn có phải là đang nằm mơ hay không? Vậy mà có thể tiến vào huyền thiên minh. Xem ra đây là thiên ý a. Một cái thấp cái bản tử nhìn chằm chằm trước mắt thiên kiều bá mị trung nữ. Liếm liếm bờ môi, đều nói Tần Dương thê tử từng cái mỹ như thiên tiên. Quả nhiên như truyền ngôn như vậy, hôm nay chúng ta sợ là muốn làm đủ. Hắc hắc, cái khác một bên, một cái dung nhan cực kỳ xấu xí nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Tiêu Thiên Thiên cùng Lan Nguyệt. Hương, nói ra, nói rõ trước, cái này hai nhà đầu về ta, gấp cái gì, bắt về chúng ta chậm rãi dạy dỗ. Ta rất vui lòng chứng kiến đám này nữ nhân trở thành từng đầu mẫu khuyển. Ha ha, không sai, lúc trước Tần Dương sát tinh đó đại náo ta yêu thần giới. Để cho ta phù tang nhất quốc bị cực lớn sỉ nhục. Hôm nay chúng ta liền từ hắn nữ nhân trên người tìm trở về. Ngoặc kép, đối mặt địch nhân ô ngôn toái ngữ. Trung nữ đã là phẫn nộ lại là tuyệt vọng. Liều, Lãnh Nhược Khê cắn cắn ngân răng. Âm thanh lạnh lùng nói. Tận lực phá vây, có thể phá vây mấy cái tính toán mấy cái. Nếu như bị bắt, liền tự sát. Trong lòng mọi người run lên. Đúng vậy a, một khi bị bắt, nhất định sẽ gặp nhận vô tận lăng nhục. Cũng chỉ có thể tự sát. Cẩn thận đừng làm bị thương các nàng. Lúc này, lại một bóng người lăng không nổi lên. Là một người dáng dấp kỳ dị nam tử. Cao cao cái mũi đỏ. Cầm trong tay quạt tròn. Dáng người cao lớn đồng thời trường có cánh. Đại thiên cầu. Phù tang tam đại yêu một trong. Mà cảm ứng được trên người hắn uy áp mạnh mẽ. Trung nữ sắc mặt càng là thương bạch. Tiên đế cảnh, xem ra hôm nay thật không có cách nào đào thoát. Liền tại yêu thần giới người chuẩn bị tiến công lúc, bỗng nhiên phía bắc tiểu viện bên trong, một đạo ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, một mạch hướng thương khung. Trong nháy mắt, không trung phong vân biến sắc, vô số nặng nề tầng mây tầng tầng chồng chất, từng khỏa hạt mưa tử không có dấu hiệu nào hạ xuống, như dày đặc đạn. Chỉ ở tiểu viện cái kia một phiến khu vực, rất nhanh mưa to rót thành một chương chi chít thủy võng. Tóe lên hơi nước tràn ngập mà ra, tựa như làm quân vạn mã trì qua đi cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Mà đám người cũng rõ ràng cảm nhận được trong không khí tràn ngập. Một cỗ khiến lòng run sợ khí tức khủng bố, thậm chí có một loại muốn lễ bái xúc động. Làm sao? Đám người nghi hoặc không hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì. Mặc dù Lãnh Nhược Khê các nàng xem ra tiểu viện kia là đao thần kinh bát thiên bế quan địa phương, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc. Theo nóc nhà phá vỡ, một bóng người phóng lên tận trời, mang bọc lấy vô thượng uy áp, chính là kinh bát thiên. Giờ phút này hắn toàn thân áo trắng, tóc hoa râm, mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt cao hơn khí chất, nhất là quanh thân tràn ngập cương khí, nhường hắn nhiều một phần bế nghệ thiên hạ bá khí. Bế quan nhiều ngày, rốt cục xuất quan. Trung nữ kinh ngạc qua đi, ngừng lại lúc hưng phấn vô cùng. Phía trước gặp kinh bát thiên chậm chạp không xuất quan, cho rằng phát sinh cái gì sự tình, thậm chí cũng đã không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới hiện tại xuất quan, quá kịp thời, nếu như sớm một chút thì càng tốt. Đương nhiên trung nữ cũng biết, bế quan cũng không phải đi ngủ, tùy thời có thể tỉnh lại, nếu không có thành quả, khả năng thời gian sẽ càng lâu. Bây giờ có thể xuất quan, cũng đã là rất không tệ, ít nhất các nàng có hy vọng sống sót. Đao thần, đại thiên cầu hiển nhiên nhận ra kinh bát thiên. Con người có hơi co rụt lại, lập tức cười lạnh nói, ta nói đây, làm sao tại chiến trường nhìn không thấy đao thần, nguyên lai ở chỗ này, vừa vặn hôm nay cùng nhau giết. Liên quan tới kinh bát thiên thực lực, hắn cũng không để ở trong lòng, mặc dù phía trước là tiên giới đệ nhất cao thủ, sáng lập chúa tể cảnh siêu cấp thiên tài, nhưng bây giờ bất quá là một cái xế chiều lão nhân mà thôi. Không đủ gây sợ. Ba, ba, ba, Kinh Bát Thiên hướng về bên này vội vàng chạy tới. Mặc dù lăng không bay lướt, nhưng dưới chân lại dẫm lên một giọt giọt mưa nước, phát ra thanh thúy âm thanh, vang vọng chu vi, đau đến, Kinh Bát Thiên phải duỗi tay ra. Phút chốc ở giữa, thiên địa vô số mưa tích nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh dài dài thủy đao. Bạch, Kinh Bát Thiên hướng về trên trăm yêu thần giới tiên sĩ chém tới. Một đạo thật dài hơi nước đao mang lôi ra, giống như chân trời một đường, vạn mã bôn đằng đồng dạng. Dù là cách xa nhau vài trăm mét, những cái kia yêu thần giới tiên sĩ cũng có thể cảm giác được lợi nhận như nghẹn ở cổ họng. Một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Kinh người như thế khí phách, cuối cùng ngưng tụ tại một đao kia bên trên. Chính là Đại Thiên Cầu cũng không nhịn được động dung. Xem ngốc mắt, đao mang xẹt qua, trên trăm yêu thần giới tiên sĩ thậm chí ngay cả chống cự đều không có. Nhất thiết bị chém thành hai đoạn, Đại Thiên Cầu liên tục lui về phía sau mấy chục trượng xa. Phun ra một thanh tiên huyết, tê cả da đầu, sợ hãi nói, cái này không phải chúa tể cảnh. Kinh Bát Thiên ngửa đầu cười nói, đây là cảnh giới mới, tại chúa tể bên trên, lão phu lấy tên, Duy Ngã, đảm nhiệm hắn 3.000 yêu ma thần, thế gian Duy Ngã Kinh Bát Thiên. Chạm, Kinh Bát Thiên một đao bổ bên dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.